Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1731, một quyền phá lôi kiếp. Trên bầu trời sấm chớp rền vang, giống như là một cái cự thú muốn nuốt hết cả ngọn núi. Phảng phất tại tuyên chiến, Chu Cường còn có thể chịu đựng sao? Ngô Thừa Chí phun ra một ngụm máu tươi, lộ ra một khẩu dính vào đến huyết thủy răng nói ra. Sợ cái rắm a. Chu Cường nhìn thoáng qua bầu trời đen nhánh, nâng tay lên, hướng về phía bầu trời giơ lên ngón tay giữa, phi thường ngang ngược nói ra, lão tử hôm nay liền muốn một quyền nghịch thiên. Ngô Thừa Chí nhìn thấy Chu Cường như thế, trong lòng cũng bị kích phát ý chí chiến đấu, cất giọng nói, ngươi phải một quyền phá thiên, ta liền một cước phá thương khung. Đôi câu bá đạo nói trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ bầu trời. Đêm, chính khí phong có thể nói là càng nhìn chăm chú, có càng nhiều người nhiều hơn hướng về bên này bay tới. Bọn họ là hiếu kỳ, đồng thời cũng là muốn nhìn đây lôi kiếp vì sao vẫn chưa kết thúc. Phải biết lôi kiếp đã kéo dài hảo mấy giờ rồi, tại không lâu sau liền muốn trời sáng. Một đêm lôi kiếp, coi như là làm bằng sắt thân thể cũng phải bị kích hủy. Vậy mà lúc này mọi người nghe thấy trên núi thanh âm, nhất thời cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trời ạ, bọn họ tẫn nhiên còn chưa chết. Tại mạnh mẽ như vậy lôi kiếp trước mặt, tẫn nhiên còn có tâm tư đùa. Bọn họ là ngu sao? Ta xem cũng không kiên trì được bao lâu. Nhận định điên, có vài người muốn lướt qua lôi trì, nhớ phải hướng trên đỉnh ngọn núi tới gần, sau đó mới vừa gia nhập lôi kiếp phạm vi. Trong nháy mắt bầu trời vừa tới cương mãnh kiếp lôi bổ xuống, đem người này cho đánh bay, người kia căn bản phản ứng không kịp nữa. Kiếp lôi quá nhanh, hơn nữa kiếp lôi cương mãnh, liền tính ngăn cản cũng không khả năng ngăn trở. Sư đệ, bị đánh bay nam tử đã tử vong. Bọn họ chỉ là kim đan hậu kỳ cường giả, cách kiếp cũng chỉ là khoảng cách một bước. Hiếu kỳ để cho hắn muốn xem Chu Cường cùng Ngô Thừa Chí làm sao độ kiếp. Có thể hắn thật không ngờ, bởi vì hắn là kim đan hậu kỳ cảnh giới, bị thiên kiếp thừa nhận làm cũng phải cần độ kiếp tồn tại. Nhưng mà dò xét tính rơi xuống hạ một đạo kiếp lôi dò xét. Kiếp này lôi chỉ là dò xét, chỉ có cánh tay như vậy thô to, căn bản không thể cùng trên đỉnh núi lôi kiếp so với. Nhưng mà chính vì vậy, người kia vẫn ngăn cản không nổi lôi kiếp. Keng keng keng keng, trên mặt đất rớt xuống mấy thứ vật phẩm, khói đen bốc lên, hiển nhiên đã bị lôi kiếp kích hủy, vô pháp đang tiếp nối sử dụng. Trời ạ, kia là phòng ngự của hắn pháp khí, tẫn nhiên tất cả hủy diệt sạch. Nhìn hắn kiếm cũng đoạn, sinh mệnh chính đang suy thoái, tin tưởng không cần mấy hơi thở liền sẽ triệt để tử vong. Đệ tử chung quanh không có một cái tiến đến đi hỗ trợ, đều là xem náo nhiệt, coi như là để bọn hắn giúp đỡ cũng không làm nên chuyện gì. Để ta đến xem, với tư cách trưởng lão, lúc này mấy cái trưởng lão ở chỗ này, là trưởng lão dẫn đầu đi tới nam tử trước mặt. Vượt qua một đạo mạnh mẽ linh lực bước vào thân thể của đối phương. Tí tách, vừa tiếp xúc thân thể của đối phương, đến lôi điện trong nháy mắt từ nam tử thân thể hướng về La trưởng lão chạy trốn. Tốc cực nhanh, càn rỡ, La trưởng lão một tiếng quát to, lôi điện trong nháy mắt bị đánh tan. Đối với La trưởng lão cường giả như vậy, đây đạo lôi điện vẫn không đáng chú ý. Hơn nữa lôi điện thoát ly lôi vân liền sẽ từ từ mất đi nó vốn là lực lượng. Thời gian thoáng một cái chính là rất lâu. Lâm Tiêu cũng đi tới La trưởng lão trước mặt. Hắn nhìn đến La trưởng lão dùng linh lực của mình chữa trị nam tử thân thể, sau đó căn bản là như muối bỏ biển. Lão La, mau mau thông báo cung chủ đi, không thì hắn sẽ chết. Lý Thương Hải cũng nhìn thấy Lâm Tiêu đến, nhưng mà hắn càng thêm quan tâm là vị kia bị cướp sét đánh bên trong đệ tử. Không được, không kịp, nếu như ta buông hắn ra, sẽ lập tức tử vong. Vậy làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Hắn tự tìm, liền ngay cả chúng ta những trưởng lão này cũng không dám tới gần lôi khu. Hắn đến lúc đó lớn mật, hắn cần mình tiếp nhận mình hậu quả. Kim Trảm mặt lạnh, hai tay khoanh trước ngực trước, đối với hắn mà nói chết một cái đệ tử mà thôi. Hơn nữa còn là đối phương không có nghe chú ý, là trưởng lão, có thể mau cứu sư đệ ta sao? Hắn là vô tâm, một người đàn ông khác quỳ gối la trưởng lão trước mặt khóc kể lể. Thân thể của hắn đang run rẩy, xem ra hắn là không có ôm lấy hy vọng gì. Ta không có cách nào, ta chỉ có thể cho hắn kéo dài tánh mạng, chờ lý trưởng lão trở về đi, hy vọng có thể kịp. La trưởng lão thanh âm thả rất thấp, nhưng là vẫn để cho người chung quanh chấn động trong lòng. Làm sao có thể? Khóc kể nam tử trong nháy mắt mất đi lý trí, bắt được nằm trên mặt đất nam tử quần áo, lắc lư, tiểu đệ, ngươi tỉnh dậy a, tiểu đệ ngươi tỉnh dậy a, ca ca cũng sẽ không bao giờ không để ý tới ngươi. Mọi người giờ mới hiểu được, nguyên lai người này là bị sét đánh người ca ca. Hai người cùng nhau bước vào cửa cung, Lâm Tiêu mắt lạnh nhìn đến. Khi hắn nghĩ tới mình kia còn ở bên ngoài muội muội, đồng thời lại tăng thêm vẻ thương hại, rốt cuộc là cứu hay là không cứu, chỉ cần một cái tiểu tam nguyên liền sẽ trở thành, nhưng mà trong tay hắn tiểu tam nguyên chỉ có một quả. Đó là cho xung quanh anh chuẩn bị, suy tư hồi lâu, Lâm Tiêu quyết định sau cùng vẫn là đem đan dược trong tay lấy ra. Cùng lắm thì tại đi tìm Nghiêm lão đầu cầm một khỏa trở về. Để cho ta đi, Lâm Tiêu chu đáo nam tử trước mặt. Dừng lại đi, mọi người kinh ngạc nhìn về phía Lâm Tiêu. Trong tâm đều sinh ra một cái nghi vấn. Ngay cả trưởng lão cũng không có cách nào. Ngươi còn có biện pháp sao? Ngươi, có thể cứu ta đệ đệ sao? Nam tử ngẩng đầu lên. Cặp mắt không có một tia hy vọng nhìn về phía Lâm Tiêu. Khi hắn nhìn thấy Lâm Tiêu trẻ tuổi kia khuôn mặt thời điểm trong tâm càng thêm không ở ôm có hy vọng. Hắn đây là nói đùa sao? Trưởng lão đều không thể làm gì. Ngươi một cái tiểu tử trẻ tuổi. Hơn nữa chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi có thể cứu ta đệ đệ. Ngươi thật có thể cứu. Nam tử hiện tại đã ngựa chết thành ngựa sống. Chỉ cần có người có thể nói ra cứu em trai mình mà nói, đều sẽ nhường đối phương thử một lần. Vạn nhất thật thành công đi. Được, ngươi tránh ra. Lâm Tiêu ngồi chồm hổm xuống. Mọi người chỉ thấy hắn từ trong ngực móc ra bạch ngọc bình, đến ra bên trong duy nhất một viên đan dược. Đen nhánh đan dược nhìn qua giống như một cái luyện đan thất bại dược hoàn. Ồ, hắn tẫn nhiên còn có đan dược. Chỉ là đan dược này rốt cuộc là thứ gì a? Hôm nay chuyện lạ gì? Đều có, liền một cái chút cơ hậu kỳ tiểu tử đều có thể cứu người rồi. Trưởng lão đều không cứu được. Đang lúc mọi người tán gẫu thời khắc, Lâm Tiêu đã đem đan dược bỏ vào nam tử trong miệng. Hữu dụng không? Vàng bên trong trời nhìn mình đệ đệ vàng Trung Hoa nói. Dò hỏi. Lâm Tiêu gật đầu một cái, nói ra, yên tâm đi, không có việc gì, chẳng mấy chốc sẽ tốt đẹp. Lâm Tiêu nói nhất thời khơi dậy ngàn cơn sóng, đám người chung quanh nhất thời nghị luận ầm ĩ. Chỉ đơn giản như vậy, một cái đan dược liền giải quyết. Mọi người nói, ta nghĩ à, hắn đây là ngựa chết thành ngựa sống, đúng vậy, hắn đây là làm bậy à. Sợ rằng thiếu niên này sẽ bị hắn giết chết. Lâm Tiêu càng nghe chân mày càng là khóa chặt. Người khác có thể không tin hắn, nhưng mà cái này tiểu tam nguyên đan cũng không phải cái gì người đều có thể có được. Hôm nay bị tên tiểu tử trước mắt này nhặt được tiện nghi. Còn có người có ý kiến rồi. Không qua bao lâu, nằm trên mặt đất người có động tĩnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?